Chương 980, tính khả thi không lớn. La Hoa Thành nhìn cô gái xinh đẹp kiên định con người, hắn cười khổ, đúng là, cái này kịch tình thiết lập tương đối khá, còn có đạo diễn soạn giả các loại đều là trong nghề đại cầm. Nghe nói, nam chủ một trong Cổ Tĩnh Viễn, đã chọn đang ăn khách thực lực phái diễn viên Diệp Khuynh đóng vai, nhân vật này thật ra thì so với đại sư huynh kia nhân vật còn có sức giãn, hơn nữa bộ phim này coi như là đôi nam chủ, Diệp Khuynh hẳn là dự định lấy bộ phim này tới hướng thị đế. Một cái khác vai nam chính xác, chính là đại sư huynh Khương Vọng nhân vật này, cũng ở đây hai cái diễn viên bên trong do dự, này hai cái diễn viên một cái là vừa lấy được rồi ảnh đế danh hiệu Hứa Mộ Kha bắt lại nhân vật này tính khả thi cực cao, nhưng mà muốn xem hắn thời gian biểu. Một cái khác nam nghệ sĩ, mặc dù không bằng trước mặt hai vị, nhưng cái này vị gần đây tình thế cũng rất nóng, nếu như Hứa ảnh đế không có thời gian biểu, như vậy phỏng đoán nhân vật này liền rơi vào hắn trong tay rồi. Giống vậy, cũng là có cơ hội xông một cái thị đế. Hai cái chủ yếu vai nam chính xác, đều phải đánh vào thị đế. Có thể thấy cái này kịch tổ có bao nhiêu châu xoa người. La Hoa Thành tiếp tục nói, những thứ khác một ít vai phụ, ta nghe nói cũng lục tục định mấy vị diễn viên lão làng. Những thứ kia diễn viên lão làng khả năng gần 2 năm không phải quá sống động cái loại đó, nhưng mà bọn họ năng lực biểu diễn, còn có một chút căn cơ đều ở đây. Cho nên mới vừa rồi La Hoa Thành mới nói, nha đầu này soi kịch bản ánh mắt thật độc ga lập tức, liền chọn chúng tốt nhất một cái Lâm Nhuế bưng ly nước lên uống một hớp nước, hỏi, kia La Ca, ngươi đem này cái kịch bản để ở chỗ này La Hoa Thành chỉ tốt lời nói thật, ta đầu tiên nhìn thấy này cái kịch bản, liền cho là trong này nữ chủ nhân vật hết sức thích hợp ngươi, nhưng mà, ngươi bắt được tính khả thi cũng không lớn. Nếu như không phải là vở kịch quá tốt, khắp mọi mặt đều quá hoàn mỹ, La Hoa Thành cũng sẽ không luôn mãi tuyển chọn sau, đem cái này quyển sổ cũng để vào. Lâm Nhuế ánh mắt yên lặng đạm bạc, giọng hết sức bình tĩnh, ta đi thử một chút cái này nữ chủ. La Hoa Thành ngẩng đầu lên. Hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu cô nương này. Lâm Nhuế nói, nếu đạo diễn tổ chậm chạp không định nữ chủ đóng vai người, cũng liền chứng minh, bọn họ cũng không có tìm được thích hợp nhất. Nếu dạng như vậy, liền chứng minh ta vẫn còn có cơ hội. Chớ đừng nói chi là, La Ca ta với ngươi cái nhìn một dạng, đều cho rằng nhân vật này rất thích hợp ta. Ta tin tưởng hai chúng ta ánh mắt. Nghệ sĩ có lòng cầu tiến, thật ra thì coi như quản lý là thập phần vui vẻ. La Hoa Thành mỉm cười gật đầu, nói, làm xong chuẩn bị tâm tư là được, không nhất định 100% trên, nhưng mà thử một chút cũng chung quy là tốt. Rất nhiều diễn viên tất cả đều là như vậy từng bước tới. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười, La Ca, thật ra thì ngươi cũng hy vọng ta đi thử một chút bộ này, tốt nhất bắt lại, đúng không? La Hoa Thành sửng sốt một chút, sau đó mâu quang vòng vò chuyển, cuối cùng thở dài một cái. Tiểu Nhuế ngươi đừng như vậy thông minh có được hay không? Ta đích xác là hy vọng ngươi thử bộ này, tốt nhất bắt lại, nhưng mà, ta cũng biết tính khả thi không lớn. La Hoa Thành là có tư tâm. Hắn hy vọng trong thời gian ngắn nhất, đem Lâm Nhuế đang tại vòng giải trí địa vị mang lên. Như vậy thật ra thì đối A Trạch cũng tốt. Dĩ nhiên, có một ít chuyện, đối với người thông minh tới nói, cũng không cần nói thẳng. Lâm Nhuế tầm mắt một lần nữa rơi vào vở kịch trên, nàng ngón tay thon dài lại gõ bàn một cái nói. Tính khả thi thật sự, không lớn sao Vân Trạch làm xong sau, cũng biết chuyện này. Thử sức thời gian định ở phía sau thiên, mặc dù có chút đuổi, nhưng mà dâu sao cái này kịch tổ phần lớn đều chuẩn bị xong hết rồi. Còn đầu tư, đây chính là hết mấy người đầu tư trên gậy cướp bỏ tiền. Vân Trạch suy nghĩ một chút vị kia hết sức nghiêm khắc cao đạo diễn, hắn nói, Tiểu Nhuế, đến lúc đó ngày kia ta bồi người đi thử kịch.